Nam Mô Bố Thầy Giáo, trước khi bước vào thầy giảng hôm nay không nghe à, xin lỗi vì có nghe được không ạ? Xin lỗi vì có nghe được không ạ? Dạ, xin cảm ơn hạnh phúc hiện tại. Dạ, xin cảm ơn Đặng Đồng. Trước khi bước vào thầy giảng hôm nay, xin lỗi vì cùng chúng tôi nghe thân khẩu ý làm lễ tán dương Đức Tam Bảo cách văn tắc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bồ Tát Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sa Kha Giác. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Tăng. Đệ tử xin cung kính lễ Đức Thế Tôn, Ngài Luật A La Hán Chánh Đẳng Giác. Ngài gia lộc tán dương Đức Tam Bảo Tất Văn Tắc, xin gia hộ như Chư Tôn Đức Tăng, Quý Sư Cô và toàn thể Chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thường an lạc. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tìm hiểu tới hai cái sắc pháp khác. Cái hai loại sắc pháp này nó không phải do nghiệp tạo, nó cũng không phải do vật thực tạo, nó cũng không phải là do thời tiết tạo, mà hai cái loại sắc pháp này nó lại là do tâm tạo. Tức là tâm điều sử của nó để biểu lộ ra nhằm mục đích là cho người khác hiểu biết được cái ý của mình. Và gì? Vì nó biểu lộ ra cho người khác biết được cái ý của mình, cho nên nó được gọi là biểu tri. Nó biểu lộ ra để cho người khác biết, cho nên gọi là biểu tri. Chữ ở đây gọi là nguyên nhắc tí. Nhắc tí có nghĩa là nói là, nhưng mà chú ý đây có nghĩa là đặc biệt. Thì nó nói ra một cách đặc biệt, rất là nó làm cho người khác bỏ qua cái chế định mà hiểu được cái gì ở trong cái chế định đó. Giữ như nhắc tí còn có nghĩa là chữ chế định. Như chúng ta có chữ ta nhắc tí là định ra, đặt ra. Cho nên ý nghĩa chữ biểu tri này đó, thì chúng ta phải hiểu nằm là đó là nó làm hiển lộ ra với mục đích là giúp cho người khác hiểu được ý mình. Và hai cái sắc đó nó do cái tâm tạo. Thứ nhất là cái sắc thân biểu tri, tức là nó biểu lộ cho người khác hiểu được bằng thân. Và cách thứ hai là nó biểu lộ cho người khác biết được bằng lời nói. Trên hai cái sắc này được gọi là thân biểu tri và ngữ biểu tri, là cái lời nói. Bây giờ chúng ta tìm hiểu cái thân biểu tri. Như nó định nghĩa đó, những cái gì mà biểu lộ từ thân để cho người khác hiểu được cái ý của mình. Thế gọi là thân biểu tri. Vậy thì thân biểu tri này nó có hai hình thức. Một là dùng thân để thông báo cho người khác hiểu, tức là những hành động mà nêu bài lên nó có một cái mục tiêu là người ta nhìn những cái dấu hiệu từ thân đó mà người ta nắm bắt được ý. Như một cái người lắc đầu chẳng hạn, thì cái lắc đầu này nó là cử động của thân, nhưng mà nó nhằm cho cái người đối diện hiểu rằng tôi không đồng ý. Hoặc là cái gật đầu chẳng hạn, cái gật đầu này nó cũng thuộc về bằng thân, nhưng mà nó biểu lộ cho một người đối diện hiểu biết rằng là tôi đồng ý cái điều này. Hoặc giả là những cái hành vi khác như là ra dấu, như là một cái người nào đó ở xa nói không nghe, người đó không nghe, nhưng mà người này đưa tay mắt thì người kia hiểu rằng cái người nọ muốn kêu mình tới. Hoặc là như chúng ta thấy có những cái kim thân Phật, khi mà Đức Phật ngài đưa một tay ra, nếu mà đưa tượng Phật đứng dù tay phải hay tay trái thì cái ảnh kim thân đó muốn biểu hiện Đức Phật ngài ban phước cho chúng sinh. Nhưng mà khi mà Đức Phật cái kim thân Phật nào mà có hai bàn tay đưa lên, khi mà chúng ta tới những cái ngôi chùa, chúng ta thấy là có những cái tượng Phật chỉ đưa một bàn tay, và có những cái nơi tạc những tượng Phật mà có thể đưa hai bàn tay. Thì cái tư cách mà, cái tư thế mà đưa hai bàn tay đó không còn là ban phước nữa, mà lại là ngăn chặn chiến tranh. Tức là ý Đức Thế Tôn này biểu lộ cái ý muốn mà nó phải dừng lại, nghe chiến tranh này nên dừng lại, nó là một cái biểu tượng của hòa bình. Đó là những cái động tác. Hoặc giả thì ngài đưa một ngón tay lên chẳng hạn, và cái lúc đó đó là ngài bảo chư tỳ kheo hãy tập trung lại, tác ý cho nó khéo. Thì tất cả những cử động đó đó, nói chung là những cái hành động nào mà làm cho người khác hiểu được ý mình thì được gọi là thân giữ tri. Nhưng mà cái trường hợp những cái hành động khác cũng về thân, nhưng mà người ta không hiểu được, thì những hành động đó không gọi là thân giữ tri. Hoặc là những hành động mà không có ý để cho người khác hiểu được ý mình thì những hành động đó không gọi là tham dự tri. Và những hành động đó nghề thuật ngữ được gọi là thân hành vi, hay là thân biểu lộ cái hành vi. Thí dụ như những người mà múa hát, người múa họ nhảy những cái vũ khúc, hoặc là những người làm xiếc, họ trình bày một cái nghệ thuật chẳng, họ nhờ trình bày một cái nghệ thuật mà múa của họ, hoặc là nghệ thuật làm xiếc của họ. Nhưng mà người xem đó không hiểu họ muốn cái gì, biểu lộ một cái gì, chỉ đơn thuần là một sự biểu diễn về nghệ thuật mà thôi. Như là những cái vũ khúc đó, họ nhảy múa vậy đó, nó đẹp, nó lạ lướt vậy, nó điêu luyện vậy. Nhưng mà người xem đó, là không hiểu ông Quốc đó là cái gì. Họ vui, họ buồn hay họ muốn thông tin cái gì. Thì những cái điệu nhảy đó, những cái vũ khúc đó, nó không gọi là thân biểu tri, mà nó chỉ là thân hành động. Thân hành động hay là thân hành vi, thân hành vi của thân. Hoặc giả rằng có những cái cử động mà mình làm một cách rất là thoải mái vô tâm, nghĩa là không muốn cho người ta biết luôn, nhưng mà nó vẫn biết. Thì cái không muốn cho người ta biết mà người ta vẫn biết đó, thì nó không gọi là biểu trì. Ví dụ như ngáp hoặc ở những người mà buồn ngủ quá họ ngáp như vậy, thì thật tình đó là ở trong cái hội chúng như vậy, hay là chúng ta đám đông đó, họ cũng giấu đi cái sự buồn ngủ cả. Thì cái hành động đó, nó lộ ra, chẳng qua người ta nhìn biết là do một cái quen thôi, đó là một cái kinh nghiệm, chứ thật tình thì người đó không muốn biểu lộ cho người khác biết là người ta đang buồn ngủ. Người đó không hề có ý nghĩ đó. Hoặc khi người đó ở chẳng hạn, thì rõ ràng là họ không muốn cho người khác biết rằng mình đang ở. Nhưng mà đây là một cái phản xạ của cái thân nó làm ra. Thì những hành động này không được gọi là thân biểu tri. Hoặc là những người mà đi đứng nằm ngồi chẳng hạn, là nó là một cách thoải mái tự nhiên. Thật tình là trong lúc đi hay trong lúc đứng hay trong lúc ngồi hay lúc luôn nằm á, thì cái người mà đang đi đó đâu có ý muốn biểu lộ cho người khác biết mình đi. Hoặc là đang nằm, thì cái người đang nằm á không hề có một cái ý muốn thông tin cho người khác biết là mình đang nằm. Mà cái đi đứng nằm ngồi á, nó chỉ là một cái phản xạ tự nhiên, một cái sự đòi hỏi của sắc pháp. Ngồi lâu rồi mình muốn đi. Nhưng mà cũng có trường hợp mà cái người đi sửa tướng á, người đi sửa tướng á, thay vì một cách đi tự nhiên á, người đó muốn sửa tướng, đi uống éo chẳng hạn vậy, để mục đích cho người ta biết rằng mình có một cái dáng đi nó tha thước hay là gì. Thì cái sự đi đó nó được gọi là thân biểu trì. Ví dụ giống như một số người hành giả hành thiền á, họ đi chậm chậm, họ cố ý cho người ta biết rằng là tôi đang thiền hành, tôi đang đi trung hành, nhưng rất chậm rãi. Thì cái cách đi đó mới lại được gọi là thân biểu trì, bởi vì muốn cho người ta biết tôi đang hành thiền, hoặc là tôi đang đi kinh hành. Còn như mà mình đi kinh hành nhưng mà đi một cái dáng vẻ tự nhiên, người nhìn vô thì người ta cũng không biết là mình đang làm cái gì, người chỉ biết mình đang đi thôi. Thì cái sự đi đó không gọi là thân biểu trì. Con giả một cái người mà đi sửa tướng cho người khác biết là mình đẹp chẳng hạn vậy, thì cái sửa tướng đó nó được gọi là thân biểu trì. Còn như là một cái lối đi mà theo thói quen, nơi cách tự nhiên, đi cả nhắc cách tự nhiên chẳng hạn, thì cái đó không gọi là thân biểu trì. Như vậy nói về thân, chúng ta có hai cái loại. Một loại thứ nhất là dùng thân này để bày tỏ cái ý muốn của mình cho người khác biết, và dùng thân này để thực hiện những cái hành vi, những việc làm. Ví dụ như người ta đang làm việc chẳng hạn vậy, người nào mọc dẫn cắm cúi để mà lo nghĩ tới đóng cái bàn, đóng cái ghế. Người thợ nề thì lo chăm chú để xây như gạch này như gạch nọ. Thì những cái động tác của người đó đó cũng bằng thân, nhưng không được gọi là thân biểu tri. Tóm lại, khi nói tới thân biểu tri thì chúng ta phải nắm bắt một cái ý nghĩa như vậy, tức là dùng thân để biểu lộ ra cái ý muốn của mình, và người để cho cái người đối diện, người thấy đó, hiểu được ý muốn mình. Thí dụ như ngoắc tay lại, hoặc là lắc đầu, hoặc là lắc đầu, hoặc là như là nheo mắt rồi chẳng hạn vậy, để biểu lộ cái ý muốn mà cái người khác nhìn vô biết là mình đang đùa cợt chẳng hạn vậy, không ạ? Vậy thì cái nụ cười, tới đây chúng ta hỏi về cái nụ cười có phải là thân biểu tri không? Cho nên nụ cười vẫn là thân biểu tri, mặc dù trong đó có khi nó phát ra thành tiếng hoặc là nó không phát ra thành tiếng, nhưng mà cái nụ cười, cái nụ cười mỉm thì người đối diện nhìn nó là biết ngay là ý mình nó thân ngoài. Như đứa con này thường có đứa con ngày nó hiểu một cái điều nào đó thì ngày mỉm cười. Dĩ nhiên là ngày mỉm cười có nhân có duyên, cho nên Đức An Đa mới đặt hỏi về cái nhân duyên của cái nụ cười của ngài. Đó là cười mỉm, cười không thành tiếng, hoặc là cười một cái tiếng nhỏ. Hoặc là cười hở răng chẳng hạn vậy. Ở đây chúng ta không nói tới cái âm thanh mà chúng ta nói tới cái nụ cười. Mà nếu như cái nụ cười mà người khác mà nhìn mà biết được cái tâm trạng của người này thì nụ cười đó thuộc về nữ biểu tri. Xin lỗi, thuộc về thân biểu tri. Ví dụ có người cười gượng chẳng hạn, thấy là cười nhưng mà cái nụ cười nó nếp sệt chẳng hạn, cười gượng gạo. Ba người nhìn thì cũng biết rằng đây là cái nụ cười mà cái ý gượng gạo. Thì nụ cười gượng gạo này xin thưa không phải là nữ biểu tri. Tại sao? Bởi vì cái người mà có nụ cười gượng gạo đó, đó là họ không muốn cho người khác biết được cái tâm đang bối rối, đang e dè, đang cái gì đó. Cái nụ cười đó dành để khỏa lấp cái đó. Họ không muốn cho người đối diện biết, mặc dù người đối diện có thể biết do cái kinh nghiệm bản thân của người đó, thì cái nụ cười đó nó không được gọi là thân. Bao giờ cái nụ cười mà người này muốn cho người khác biết là tôi đang thân quen chẳng hạn, là người đó hiểu là người này đang vui thích, thì cái nụ cười đó mới gọi là thân biểu tri. Chúng ta lưu ý cái điểm này. Có những hành động mà chúng ta cứ quy kết nó là thân biểu tri thì không đúng, mà nó chỉ là thân hành động mà thôi, hay là thân tiêu biểu hành động mà thôi, chứ không gọi là thân biểu tri được. Thí dụ như chúng ta nhớ, chúng ta giải giải một cách tự nhiên, thì cái giải một cách tự nhiên vậy đó, với những người mà giải không muốn cho người khác biết, hay là không có ý nghĩ rằng nó cho người khác biết là mình đang bị ngứa, nhưng mà mình cứ giải thì đó chỉ là thân hành động mà không phải là thân biểu tri. À, chúng ta nắm bắt được như vậy rồi thì chúng ta là qua cái bốn cái ý nghĩa của thân biểu tri. Cái trạng thái của nó đó là nêu bài ý nghĩa từ thân, nó là ý nghĩa từ thân. Tức là thay vì dùng viết giấy chẳng hạn vậy, mà nếu là ý nghĩa từ thân. Và từ đây chúng ta mới thấy là với những cái người mà viết thư, viết thư, mặc dù ngay lúc đó thì cái tư thế của người đó ngồi, nhưng mà người nào đọc thư của người kia đó mà hiểu được ý của người này thì cái sự viết thư đó cũng được kết vào là thân biểu tri. Bởi vì rõ ràng là người đó không nói, người đó dùng hành động bằng thân để người khác hiểu được ý mình, tức là gián tiếp và có cái thân biểu tri. Nó không có trực tiếp giống như là gật đầu hoặc là lắc đầu hoặc là đưa tay ngoắt lại hoặc là đưa tay xua đuổi đi, vân vân. Nó không phải vậy. Nhưng mà nó ngồi nó viết những cái lá thư, cái thân này ý nó tuôn ra như thế nào thì thân sẽ làm gì vậy? Để cho người đọc ý của cái người viết. Do đó nhớ những người mà soạn kinh điển hay là viết kinh điển đó, thì người đó cũng phải hiểu ngầm là đang sử dụng cái thân biểu tri. Họ để cho người khác sau khi đọc những cái bài văn đó hoặc là những cái tác phẩm đó, người ta hiểu. Ý này muốn cho người khác hiểu được, mà người đó hiểu thì những hành động đó thuộc về thân biểu tri. Vậy cái trạng thái là nêu bài ý nghĩa bằng thân. Cái phận sự của nó đó là làm cho người khác biết được ý nghĩa. Có nhiều khi á, một cái mắt tay người ta không lưu ý, mắt tay người ta không lưu ý. Những cái phận sự cỡ thân biểu tri là làm cho người khác hiểu được cái ý của mình vậy. Một mắt tay không có hiểu ý được thì người ta vỗ tay lớn rồi. Những cái sự vỗ tay lớn lên giống ý là làm cho người nghe chú ý, mà người nghe đó mà chú ý được cái tiếng vỗ tay đó, họ nhìn lại thấy người đó đang vỗ tay thì cái hành động mà vỗ tay đó, cái miệng hoặc là cánh tay hoặc là cái chân chẳng hạn như vậy, nó phải có cái thân lai động. Thì cái thành tựu của nó là thân lai động. Nhưng mà nếu như cái thân mà không lai động, nó không lai động thì nó sẽ không biểu lộ được cái thân biểu tri. Cho dù cặp mắt của người đó như thế nào chăng nữa, điển hình giống như cái người mà bị bệnh liệt, họ chỉ cử động được con mắt thôi, họ chỉ động được mắt thôi. Nhưng mà khi họ nhìn một vật gì đó, họ nhắm mắt lại. Vài lần vậy, người nhà hiểu biết rằng là khi nhìn một vật gì đó mà nhắm mắt lại là ý muốn là đem vật đó tới. Thì thành tựu là vậy rồi. Thì rõ ràng là dù ít nhất gì đó thì con mắt cũng phải lai động, vật nhắm lại hoặc là ngó liếc đâu mà ở cái vật nào đó, rồi chớp mắt chẳng hạn. Ví dụ người mà không có nói được chẳng hạn, mà bị bệnh liệt còn không mới được, phải nằm một chỗ. Nhưng mà hỏi là cô có biết không, người chấp chấp chấp mắt, tức là biểu toàn biểu hiện rằng tôi biết, bạn nói gì tôi nghe tôi hiểu hết, nhưng mà bạn, nhưng mà tôi nói không được. Đấy. Thì cái chấp chấp mắt đó đó cũng được tôi kê vào thân biểu trì. Và cái thân này nó có cái sự hành động, đó là sự thành tựu. Và nhân cần thiết của nó là có chất gió do tâm tạo. Nên nhớ, nó khác với những cái sắc nghiệp khác là phải có sắc tứ đại. Nếu vậy chỉ có chất gió mà thôi. Mà chất gió là do tâm tạo ra, chứ không phải là gió ở bên ngoài, cũng không phải là gió ở trong cơ thể. Mà gió này nó do cái tâm tạo, bởi vì tâm muốn biểu thị cái đó. Mà không có chất gió thì không làm cho cái thân này lay động được. Tâm nó muốn biểu thị cái ý muốn bằng thân để người khác nhận thức được, thì nó phải làm những cái thành tựu của cái thân vũ trì là thân ngoại động. Mà nếu không có gió thì thân này không lay động được. Chứ thân này lay động là gì? Chất gió. Như chúng ta đã tìm hiểu là gió có cái công năng là thổi phồng lên hoặc là làm co xẹp xuống, giãn nở hoặc là co cụm lại. Mà gió này nó không do nghiệp tạo, nó cũng phải do vật thực tạo, mình cũng không phải do thời tiết tạo, mà gió này nó do tâm tạo. Nếu như cái người mà cái tâm yếu, sức gió nó không đủ, thì cái người đó dù có muốn biểu diễn bằng thân cũng không biểu diễn được, bởi sức gió nó yếu. Mà từ hỏi này chúng ta thấy rằng có những lúc mà lực bất tòng tâm, chúng ta muốn đi tới chỗ đó là đi không nổi. Chúng ta muốn leo lên một cái chỗ nào đó mà leo không tới, bởi sức gió nó yếu, sức gió là tâm tạo nó yếu, nó không đủ sức để đẩy cái thân này lay động theo cái ý muốn của tâm. Rồi một cái sắc pháp là chúng ta đã tìm hiểu, bây giờ chúng ta tìm hiểu sắc pháp thứ hai, tức là cái ngữ biểu trì. À xin thưa, ngữ và nói về ngữ hay là khẩu, rất là cái miệng là chúng ta có hai loại. Một loại thứ nhất là cái khẩu thông tri, hay là cái miệng để không dùng cái miệng để thông tri. Là cái miệng nó dùng để phát ra âm thanh để mà cho người nghe hiểu được ý muốn mình. Ví dụ như hai ơi ba ơi chẳng hạn, thì người nghe đó, nghe được cái tiếng kêu đó, hiểu biết là đang kêu mình. Ví dụ như một người cha mẹ con kêu ba ơi chẳng hạn, thì người cha hiểu ngay rằng đứa con đang gọi mình, hay là người con kêu mẹ ơi chẳng hạn, thì người mẹ hiểu biết rằng là người con đang gọi mình. Tức là những cái tiếng mà kêu gọi hoặc là những từ ngữ để nói ra mà cái người nghe họ hiểu được ý nghĩa. Như đưa câu ngài thuyết giảng pháp, mà muốn cho cái hội chúng mà hiểu được cái ý pháp của ngài thuyết giảng, từ thấp cho lên cao, từ bình thường cho đến sâu thẳm, thì lòng nó trong những ngôn ngữ này là giảng pháp đó, để người nghe hiểu cái ý pháp, dù ít hay nhiều, dù sâu hay rộng, hay là thấp kém, hay là chút ít, mà hiểu được á, thì âm thanh của Đức Phật được gọi là ngữ biểu trì. Nhưng mà những ai mà nói mà người ta không hiểu được gì hết, dù ra cái bài pháp đó là đúng chánh tạng, đúng kinh điển, nhưng mà người nghe mà không hiểu được gì, thậm chí nghe mà không hiểu là một lòng anh nói một cái câu để tôn trọng người nói, đại đức đó, thượng tọa đó thích cao quá, thì những lời thuyết giảng đó không được gọi là ngữ vô tri, bởi vì không có cái ý của mình mà người nghe không nắm bắt được, không nhận thức được, hoặc những cái tiếng mà chẳng hạn là mà người nghe không hiểu muốn nói gì, những cái ú ớ chẳng hạn, hoặc giả là những cái người mà trong lúc mơ, trong lúc ngủ mà gọi là mớ, nó nói những cái câu nói gì nữa mà người nghe có thể không hiểu, hoặc dù cho người nghe có hiểu chăng nữa, thì những cái âm thanh đó không được gọi là ngữ biểu tình. Bởi vì ngữ biểu tình có nghĩa là ý muốn bày tỏ cái ý mình qua lời nói. Mà cái người mà ngủ trong mơ, người mà ngủ mơ đó, thì họ không có ý nghĩ rằng nó lại tỏ cái ý tưởng ra trong lúc ngủ cho cái người nghe họ hiểu. Và cái sự đó chỉ là một cái phản xạ tự nhiên của cơ thể mà thôi. Thì cái điều này không được gọi là ngữ biểu tình. Cho nên nói về ngữ chúng ta có hai cái, một là ngữ biểu tri, thứ hai nữa là cái hành vi của ngữ. Tức là đối với cái miệng hoặc là nhai, nhai kẹo hoặc là nhai những cái gì đó, nó cũng là hoạt động cái miệng, cũng là cái khẩu. Hoặc là trong lúc mà mình ngủ mà mình ngáy, người ngửa bên nghe cứ giống như là cái tiếng tàu xe ngáy ồ ồ, đây cái những âm thanh đó hoặc là cái miệng đó không được gọi là ngữ biểu tình, bởi vì nó không có bày tỏ ý nghĩ gì cả, và chính những người đó cũng không có bày tỏ ra một cái ý muốn gì người khác hiểu biết. Không ai cảm. Vậy trường hợp này được gọi là ngữ hành động hay là ngữ hành vi. Nói tóm lại chúng ta phải nắm mắt rằng cái sắc gọi là ngữ biểu tri đó, hay là khẩu biểu tri đó, là miệng nó phát ra và có ngôn ngữ để như vậy nghe, giống như tiếng kêu, tiếng gọi, tiếng nhờ chẳng hạn vậy. Ví dụ như một người nói là nhờ bạn lấy giùm tôi cái món đồ kia, và âm thanh nó xuất phát từ miệng, cho nên cái người nghe hiểu được cái ý nghĩa này và họ sẽ mang món đồ vật tới. Đó là cái ngữ biểu tri. Còn ngoài ra mà người khác không biết hoặc là không có ý muốn bày tỏ cho người khác biết, thì những cái âm thanh đó hoặc là những cái lời nói đó hoặc là cái khẩu nó không gọi là ngữ biểu tri. Cho nên chúng ta thấy là Đức Phật ngài giảng pháp đó, ngài giảng một cách rất là chân phương, đó là y pháp mà nói, không mơ hồ, không có đại khái là như là không có một mật ngữ nào cả, mà chỉ ra những vấn đề rất là thực tế để cho người ta hiểu biết được. Và khi hiểu biết rồi, ngài mới dẫn đi từ cái thấp cho đến cái cao, từ cái cạn cợt cho đến cái sâu rộng. Ngài không nói những vấn đề tù tượng, tiếp như là ngày đưa những vấn đề rất là bình dị cho người ta hiểu biết ra, rồi từ đó ngài mới dẫn dắt ni tới ở chỗ cái phần tế nhị. Vì sao? Ví dụ như bạn này dạy bài kinh, ví dụ về tấm vải, tấm vải ai cũng biết hết. À, tấm vải này nó dơ hay là nó sạch như thế nào? Và bài này nó gọi là ví dụ như con rắn, nó con rắn này cũng biết hết. Rồi ngài dẫn tới cái cách người ta bắt rắn, à, bắt rắn bằng đuôi, ở chụp ở đuôi thì con rắn sẽ mổ lại như thế nào, ở đây bắt ở cờ, ở đầu, ở cổ thì con rắn nó chỉ quấn vào tay mà nó không làm hại như thế nào. Ồ vậy mà thông thường chúng ta thấy là nó cứ cái con ngài nuôi theo những vật rất là đơn giản trước đây, mấy đầu ngài dẫn đi tới những cái chỗ sâu thẳm. Những gì mà có cái trí nhạy bén ở trước đó mà hỏi những câu hỏi thì ngài sẽ dẫn đó. Ví dụ trường hợp ngài đã phá hỏi là bạch đế tôn sự chết, sự chết như thế nào được gọi là sự chết, thì đế tôn ngài chỉ thẳng ra ngài ra phá ở nơi sắc là có sự chết, ở nơi sắc là có kẻ giết chết, ở nơi sắc là có người bị giết chết. Hãy từ bỏ sắc, nó từ bỏ kẻ giết người đó đi, từ bỏ kẻ mà bị giết người đó đi. Nó tương tự vậy, sau khi nắm bắt được cái sắc quẩn rồi đúng rồi, mới dẫn tiếp thọ quẩn cũng vậy, tưởng quẩn nhà hành quẩn nhà thức quẩn vậy. À, tức là nó bằng thành nêu ra nó rõ ràng chứ không có mơ hồ. Bởi vì hiểu rõ rằng nếu như mà nói một cách mơ hồ người ta không hiểu được thì đó không phải là cái ngữ biểu trì, nên mục đích của nó là nhãn pháp để người ta hiểu, nếu mà người ta hiểu thì mà thật thật, chứ không phải nói mông lung, không phải nói tuồng tượng. Mà những cái vấn đề cần phải đòi hỏi trí tuệ nhạy bén thì Đức Thế Tôn ngài dẫn dắt đi từ từ, từ cái dễ hiểu trước dẫn đi tới cái hiểu. Tại sao quý vị ưu tiên chúng ta học tập đến, chúng ta nhớ rằng khi mà chúng ta nói một cái điều nào đó mà ý muốn cho người khác hiểu, mà người khác hiểu được thì bây giờ cái đó nó thuộc về ngữ ưu tiên. Nếu quý vị hiểu mà chúng ta nói mà quý vị không hiểu về những cái điều đó không ai ngủ đi. Thí dụ nói nhưng mà giờ quý vị cứ ngồi ở trên mạng mà chat chỗ này trà chat chỗ kia, quý vị không hiểu nói gì đó chúng ta không có ngữ biểu trì. Mấy người đó không hiểu chúng ta muốn nói gì, nhưng mà chăm chú nghe thì mà hiểu được thì đó là ngữ biểu trì, mà không hiểu được thì cũng không gọi là ngữ biểu trì. Bởi vì định nghĩa chúng ta thấy là cái ngữ biểu trì là dùng cái lời nói hoặc dùng cái miệng để nêu bài ra ý nghĩa mà người khác hiểu được ý nghĩa này thì bây giờ mới gọi là ngữ biểu trì. Còn nếu như dùng cái lời nói, dùng cái miệng nói mà người khác không hiểu thì nó chẳng qua là cái khẩu hành vi, giống như là ở ngáp thường tình hoặc là ngủ ngáy mớ chẳng hạn vậy. Cho nên chúng ta ba nắm bắt được cái chữ biểu trì ở trong cái hai loại xuất phát này, tức là biểu lộ cái ý muốn cho người khác hiểu hiểu biết. Bây giờ chúng ta qua tứ ý nghĩa coi đó. Thứ nữa nó có bốn chữ là ý nghĩa của cái khẩu biểu trì hay là ngữ biểu trì, tức là miệng như bài ra ý nghĩa, cái trạng thái nó miệng như bài ra ý nghĩa. Ví dụ trường hợp như muốn chê bai người khác, người ta không cần phải nói, biểu môi một cái thì cái biểu môi đó như bài ý nghĩa là chê, và người thấy mà thấy được cái cái biểu môi đó là hiểu biết là người này đang chơi mà. Mà cái miệng này nó biểu mà, hoặc là biểu như là hiện ra một cái ý như là sinh si, thì người này nhếch mép rồi nhếch mép. Mọi người thấy cái miệng nhếch mép đó biết là người này đang sinh bỉ mình. Đúng rồi. Ở cái trạng thái của nó, chỗ cái khẩu biểu ti này làm nên như bài là cái dấu hiệu bằng miệng hoặc là những âm thanh để nói lên cái cho người khác biết là cái ý nghĩa của mình. Giống vậy à, gặp mẹ về cái nó leo lên về vậy hả, nó biểu lộ được cái ý thân quen. Còn quan giả rằng một cái người khác nghe một cái câu nào hợp ý mình quá, thích thú quá để nói lên một cái ý là mình ngạc nhiên hay quá nha, cái điều mới lạ. Chẳng hạn như vậy thì cái ngữ biểu ti nó có cái trạng thái là cái miệng nêu ra cái ý nghĩa, mà từ đó nó có những cái âm thanh, mà âm thanh nó có ý nghĩa như ồ a, nó là những âm thanh ngắn gọn, nó là hay quá hoặc là tệ quá, nếu cho nó biết được cái ý nghĩa đó. Thứ hai nữa, cái phận sự của nó là trình bày bằng miệng, trình bày bằng miệng, nó không trình bày bằng thân mà nó trình bày bằng miệng. Cái điều này thì cũng dễ hiểu rồi, cũng cần không cần phải nhãn họng ra. Thành tựu là phát lên tiếng thành lời, hơn cái thành lời, cái này là cái thành tựu của nó. Cho dù rằng mình nhếch mép đi chăng nữa thì nó cũng phát ra âm thanh nhưng mà rất nhỏ, đến mức độ mọi người nghe nghe không được không, hay là mình cười khẩy hoặc là cười gằn chắc hẳn, hoặc là nói lên những cái âm tiết. Thế thì có một câu hỏi là với những cái cô ca sĩ hay những anh ca sĩ đó luyện giọng, uống giọng làm cho giọng nó du dương, nó truyền cảm vậy, có phải là nữ biểu ti là sinh ra không? Bởi vì cái giọng truyền cảm và cái giọng du dương gì đó, nó có nói ý nghĩa gì, nó không nói ý nghĩa gì hết. Nó chẳng qua là nó chạy theo một cái khuynh hướng cho nó nhịp nhàng, cho nó dịu dàng, cho nó được thánh thoát. Cái giọng mà truyền cảm nó đâu có nói ý nghĩa gì. Mà có ý nghĩa không, nó nghe trong cái âm, cái giọng mà truyền cảm nó chẳng qua là phụ giúp cho những cái từ hát ở trong bài hát đó một thời. Nha hả? Thì khi mà nghe một bản nhạc thì chúng ta phân tích ra là vậy, là à cái giọng này nó du dương, nó ngọt ngào, nó im. Và còn những cái học viên của chúng ta đó mà học những cái bài kệ Pháp Cú, kệ những cái kệ Ngô Pháp Cú, người đó uống giọng, người đó ngân nghe, thì cái uống giọng ngân nghe đó có phải ngữ biểu ti không? Không, không phải khẩu biểu ti, mà chính những cái từ đó đó, gỗ mật ngon đó, Nhưng mà cái người này mà khi ngâm á, ông bác Phật Thích kể những câu ngon đó, người này có muốn cho người ta hiểu được ý nghĩa của câu Phật ngon hay không? Mà thật tình mà nói, nghe cái người kể cũng chưa chắc ta hiểu. Mình không hiểu là làm sao muốn ta hiểu. À, chẳng qua chúng ta luyện tập được một cái mô thức đó thôi. Ở chứ đừng có nghĩ rằng khi mà tôi kể kinh pháp cú hay gì đó, đó là ngữ vi tri, không phải. Nên nhớ, ngữ vi tri là mình bày tỏ ý muốn của mình mà người khác hiểu biết, bày tỏ ý kiến của mình hay là ý muốn của mình bằng miệng, hoặc là tắt ra thành lời mà người nghe hiểu được ý muốn mình, hiểu ý mình, thì bây giờ nó mới gọi là ngữ vi tri. Ví dụ như quý vị biết rằng những cái câu Phật ngôn đó là của Đức Phật thì dĩ nhiên rồi, mình tập nhân để tập kệ để cho nó có một cái ấn tượng về sau, tức là nghe lại làm cái cảm giác đây là lời Phật, đây là lời của Bậc Thánh. Nó có cái công dụng đó, nó có thể nắm bắt cái công dụng đó. Nhưng mà mình, cái mà mình làm sao cho cái âm giọng mình nó du dương, nó kéo dài, nó đang nghe rồi kia, đó là ngữ vi tri, không phải. Không phải, bởi vì nó không biểu lộ ý nghĩa gì hết. Mọi người nghe chẳng là hợp ý thì càng hay, không hề hợp ý thì im lặng, vậy thôi. Bởi vì có hợp ý hay không hợp ý thì cũng không hiểu biết rằng cái âm giọng này nó là cái gì, nó là ý nghĩa gì, không hiểu được. Cho nên cái đó không gọi là ngữ vi tri. Đó là những cái chúng ta cần lưu ý. Rồi bây giờ chúng ta biết là thành tựu của nó là phát lên tiếng thành lời, hoặc là miệng nói nó. Tức là từ cái miệng mình, dù có nói hay không nói, mà người ta hiểu biết được, đó là cái sắc khẩu vi tri. Nhưng cái thành tựu đó là phát được thành lời, nói ra được thành tiếng, đó là thành tựu. Và nhân cần thiết của nó là đất do tâm tạo. Tại sao? Bởi vì chính chất đất này nó mới kết tụ lại, nó mới va chạm vào với những cái chất đất khác, nó mới phát ra âm thanh. Để cho mình thấy rằng khúc gỗ mà gõ trúng cái bàn nó phát ra âm thanh. Mà khúc gỗ là chất đất, đất rất nhiều, trong khi lửa, gió và nước ít. Nước chạm nước nhiều khi không nghe, gió chạm gió nhiều khi không nghe, nhưng mà đất chạm với đất thì có âm thanh. Nếu có người hỏi rằng như là sóng biển nó chạm vào gần đá phát âm thanh thì sao? À, xin thưa, chính tâm nước biển nó có chất đất, chính chất đất của nó chạm vào cái đất của cái gần đá, nó phát ra âm thanh. Nó là thành tựu của ngữ vi tri hay là khẩu vi tri, nó chính là phát ra thành tiếng thành lời. Thì nhân cần thiết của nó là phải có chất đất. Chất đất ở đâu? Chất đất do tâm tạo. Tâm tạo đâu? Sắc pháp liền đó để sử dụng, để sử dụng. À, cũng giống như cái người mà tạo ra cái sản phẩm cho chính mình tiêu dùng, cho chính mình tiêu dùng. Nếu như thân biểu tri, nhân cần thiết nó là chất gió, vì nó làm lay động thân. Cái gió này do tâm tạo. Thì ngược lại, khẩu vi tri, nhân cần thiết chất đất của tâm tạo, đất này nó chạm với đất kia thì nó phát ra thành tiếng, phát ra thành lời. Không có chất đất không có âm thanh, có chất đất không có âm thanh. À, tóm lại chúng ta nắm bắt lại về cái sắc biểu tri, định nghĩa biểu tri có nghĩa là biểu lộ ra để thông tri cho người khác biết, tức là biểu lộ ra cái ý muốn mình để người khác nắm bắt được, biết được. Mà biểu lộ đây có hai cơ quan để mà biểu lộ ý muốn mình, đó là thân và khẩu. Về thân thì chúng ta có thân biểu tri, và nói về thân là chúng ta học những hành động nào nhằm bày tỏ ý muốn mình và người khác biết được thì hành động đó được gọi là thân biểu tri. Ngoài ra những hành động khác nó theo một cái thói quen hoặc là nó không có ý muốn gì người khác biết thì những hành động đó không gọi là thân biểu tri mà chỉ là thân hành động mà thôi. Bốn ý nghĩa của thân hành động, nó xin lỗi, thân biểu tri là bài tỏ ý nghĩa bằng thân, đó là trạng thái. Thứ hai, phận sự của nó là như rõ ý nghĩa đó cũng bằng thân. Thành tựu là thân lai động vào người đó, người khác biết được ý nghĩa của mình, và nên cần thiết là có sắc gió và thành tạo. Ngữ biểu tri có nghĩa là dùng miệng để bày tỏ ý muốn mình và người khác biết được ý muốn mình, được gọi là khẩu biểu tri. Nói về khẩu thì chúng ta có hai loại, một loại là khẩu biểu tri và thứ hai là khẩu của hành động. Khẩu biểu tri thì từ miệng nêu những ý nghĩa mà ý mình muốn cho người ta nắm bắt, thì việc kêu gọi hoặc nói lên. Ngoài ra có những cái từ khác phát ra một cách không có ý muốn cho người ta biết, những cái từ đó không gọi là ngữ biểu tri hay là khẩu biểu tri. Và bốn ý nghĩa của nó, thứ nhất là bày tỏ ý nghĩa bằng miệng, đó là trạng thái. Thứ hai, thành tựu của nó là trình bày ý nghĩa của ý của mình theo ý của mình bằng miệng, và thành tựu của nó là phát ra được thành lời và thành tiếng. Và nhân cần thiết là có chất đất do tâm đạo. Và thưa quý vị, thời gian chúng ta đến đây cũng vừa phải lẽ, tức là hai sắc biểu. Nên lưu ý rằng hai sắc tiêu biểu này là sắc do tâm tạo, nó khác với chính loại sắc mà chúng ta học rồi, tức là do nghiệp tạo. Hai loại sắc này do tâm tạo. Và thưa quý vị, thời gian đến đây cũng vừa phải lẽ, phúc báo sanh lên, xin cúng dường chư tôn đức tăng, cầu mong các ngài quan hỷ thời dụng để được phát tài kinh an. Phúc báo sanh lên, xin đem đến sự an lành cho quý sư cô. Mong rằng các vị luôn được thân tâm thời an lạc. Phúc báo sanh lên, xin đem tới sự phụ mai trong đời sống, sự an vui tịnh lạc, sự tấn hóa trong một pháp của toàn thể chư Phật tử. Hôm qua đây, các bạn đồng nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Thân Mai Giác, Nam mô Sanh Khai Giác. Nha, ở đây khi nói về cái sắc tiêu biểu hay là sắc biểu tri đó, không đề cập tới cái thiện hay là cái bất thiện, mà chỉ nói lên một cái phạm trù là bày tỏ là ý muốn của mình. Nhưng mà bây giờ trong cái ý muốn này nó có thể thuộc về thiện hay là cái muốn thuộc về bất thiện. Thì điển hình chúng ta thấy rằng nếu về cái thân biểu tri mà nó thuộc về cái ý muốn của thiện, thì như mình chắp tay mình đánh lễ hay gọi là chắp tay mình xá chào, về cái ý đó là nó thuộc về thiện, và nó biểu hiện ra cái thân biểu trì xá chào thì cái người nghe, cái người thấy biết là người này đang cung kính mình, hoặc là đảnh lễ nè, vì nó thuộc về là thiện. Hoặc đi như là nếu về cái ngữ biểu trì mà thuộc về thiện, nó bày tỏ ý muốn thiện, tức là có một cái sự tôn kính nè, thì là nó là bạch sư hay là thưa thầy, bạch thầy hay là sư cô, thưa sư cô, đúng không? Thì khi mà nói như vậy, người nghe hiểu ngay là người này có cái sự tôn trọng mình, hoặc là tôn kính mình. Người lớn với người nhỏ cũng vậy, sư ơi, họ giả rằng á, nếu như cái người lớn mà nói với người nhỏ, khi người nhỏ làm một việc gì đó, thì người lớn sẽ nói với người nhỏ là cảm ơn sư, hay là cảm ơn anh, không ạ, là biểu lộ là một cái tính là biết ơn. Và nếu như người nhỏ trong nhà đó, nó tẻ trong nhà đó, khi ai hỏi là con không, mày có cái nữ biểu trì, nhưng mà nó nói lên tính chất thì người này là cái này không có, cái đứa bé này được dạy dỗ cho lễ phép, cái đúng ra là thưa ông nhà có, hoặc là thưa bà có, hoặc là thưa chú hay thưa cô gì cả, hoặc là thưa cô không, hay là thưa chú không, hay là coi thưa cô đi chú có không gặp, thế nói là mới tính cái lễ phép. Thì đó là cái những cái ý phục việc thiện, nếu mình điển hình là như vậy. Còn thân việc thiện chẳng hạn, chúng ta có thể biểu lộ cái muốn phục vụ cho ai đó, khi mà biết cái người ta cần gì đó, cần một mối việc gì đó mà người ta chưa có nói ra, chỉ bằng cái nhìn, cái mình đoán được ý là nó muốn cần cái gì đó, thì mình sẽ đi tới mang cái vật đó tới mình. Hoặc giả mình khi lên cái những cái xe buýt chẳng hạn, thấy một cái cụ bà hay là ông lão ốm yếu, thì mình sử dụng thân bữa kỳ đó, bà tỏ ý muốn giúp đỡ đó, thì mình tới mình dịnh tay mình đưa ông bà đó, nó đồ gì ý muốn thì thiện. Còn ý muốn gì bất thiện thì cũng nhiều, ý muốn gì bất thiện cũng nhiều. Ví dụ như muốn biểu lộ ra một cái sự tham đắm nào đó, cặp mắt nhó cái chăm chăm muốn đồ đó, rồi đó là ngó qua ngó lại chẳng hạn, để xem có ai không, thì đó là ý muốn của bất thiện. Nó biểu hiện qua cái ý muốn của bất thiện, nghe bằng cái thân biểu trì. Bây giờ cái ngữ biểu trì mà nói theo cái ý muốn của bất thiện như thế nào vậy, thì nói những cái lời mà phi đạo đức, mà nói những cái lời mà có tính chất là gây xung đột, nó gây chia rẽ, hoặc là nói những cái lời nói mà nó, thì nếu mà nói về thiện thì chúng ta sẽ nói những cái gì mà nó thuộc về chân lý, nếu mà nói những cái điều gì mà cái ý muốn mình cho muốn tốt cho mình, cho tốt cho người, nếu mà có lợi cho mình, cho lợi cho người, cho dù là đó là những cái lời nói khó nghe đối với người nghe, ví dụ mình khiển tất, hoặc là mình chỉ ra những cái lỗi lầm đó, những lỗi lầm đó, mà ý đó là muốn cho người ta thấy nhận thức được cái lỗi lầm. Như trường hợp mà ngày La Thá đệ tử của Đức Xá Lợi Phất, lúc giai đoạn đầu thì bị vợ con bỏ, rồi khi được Đức Xá Lợi Phất cho xuất gia Tỳ Khưu xong, sống trong tự viện ăn cơm của tự viện. Ngay đoạn đầu thì còn hài lòng, nhưng giai đoạn sau thì cơm tự viện dĩ nhiên là không có không được tốt hơn là ở của ngàn cư sĩ. Trong mới than phiền về cơm tự viện, bước sau phát ngày rầy, ngày khiển trách. Nếu sự rầy mà khiển trách đó cũng như ý thiện hay ý tốt chứ không phải ý xấu. Và nghe lời thầy dạy vậy đó thì ngày sáu lập ba ngày ra phá trở nên là nguyên nhiễm tâm là bằng lòng mình có. Nói cách khác thì cái muốn mà thuộc về thiện đó, nó nghiêng hơn thiện đó. Thì cái lời nói này phải nói chân thật là một, nói cái lợi ích cho mình cho mọi người là hai. Thứ ba nữa đó là mình nói đúng theo pháp như là quan trọng, cho nên người ta hiểu là một chữ ái ngữ. Ái ngữ là cái lời nói im dịu đó. Nhưng cái ý muốn chưa chẳng đã là thuộc về thiện, chứ lời nói im dịu cũng có thể là lời nói nịnh nọt. Thì nó không phải là ý muốn thiện. Chúng ta phải lấy nhất là cái ngữ biểu tri hay là cái thân biểu tri ở trong cái phạm trù là nó bày tỏ ý muốn của mình cho người khác được nắm bắt được. Thì cái ý muốn của mình nó thuộc về thiện hay là bất thiện thì thân mình nó sẽ diễn tiến một loạt những cái hành động mà thuộc về thiện, như là chấp tay, như là đảnh lễ, như là phục vụ, hay là như là giữ những cái cử chỉ thanh tịnh, đúng không? Nghiêng về thiện. Còn nếu nghiêng về bất thiện thì cái hành động nó thô tháo, và cái hành động của nó vượt ra qua những cái giới hạn của cái thiện, tức là anh rơi vào bất thiện. Ngôn ngữ cũng vậy, ngôn ngữ mình nói pháp hoặc là mình nói đúng chân lý, hoặc mình nói những cái điều mà cái người nghe hiểu được những cái điều tốt trong đó để thực hành thì nó thuộc về ý thiện. Cho dù là mình chỉ cái lỗi của người khác, nói là vậy mục đích là giúp cho người ta tốt đẹp, thì cái lời nói đó cũng được quy vào cái ý muốn thiện. Nhưng mà cũng là nói đó với ý nghĩ và ý chỉ trích người ta, để cho người ta xấu hổ rồi kìa, rồi mình hả hê trong cái sự xấu hổ của người khác, cũng là nói đó. Nhưng mà nó thiên về bất thiện thì nó sẽ là như vậy. Nên cái sự hòa hợp thì đó là lời thiện, gây chia rẽ đó là bất thiện. Để cho nên chúng ta sẽ theo cái ý hướng của chúng ta xác định được cái ý này thiện hay bất thiện. Và chúng ta sẽ khi mà có ý thiện rồi thì những cái lời nói chúng ta hoặc là những cái hành động chúng ta nó tự khắc đó, nó sẽ thể hiện cái năng lực tốt đẹp thôi. Chứ không có mình gây không có băn khoăn lắm. Em xin trả lời cho đảng đông vậy nha. Nam mô Bố Thầy. Dạ, con xin thay mặt cho đảng đông thành kính tri ân sư đã giải đáp cho câu hỏi của đảng đông. Dạ, con xin đọc cái câu hỏi thứ hai. Hai sắc biểu tri này có thể ứng dụng vào trong việc hành thiền chỉ và thiền quán như thế nào ạ? Nó giúp được gì? Kính sư chỉ dạy. Và con kính cung thỉnh mời sư giải đáp cho cái câu hỏi thứ hai. Dạ, mời sư. sắc tiêu biểu này nó không ứng dụng được ở trong thiền chỉ thiền nguyện. Nhưng ta nói là hai sắc tiêu biểu này nó không ứng ứng xử trong cái cách tu thiền được đâu. Bởi vì nếu mà tu thiền chỉ hay thiền quán á, nếu là thiền chỉ hay là thiền tịnh á, thì chúng ta xâm nhập vào cái vùng nội tại chúng ta, tức là bên trong. Có ai nghĩ rằng là tôi biểu diễn thân hay là tôi biểu lộ thân cho người khác biết tôi tu thiền, hay là có ai nghĩ rằng tôi nói lên cho người ta biết là tôi tu thiền? Mà nếu như không có những ý nghĩ này về thân với ngũ vị tri không thể áp dụng ở trong cái thiền chỉ thì quá nè. Có nhiều khi chúng ta nhận được cái thân, cái ý của cái thân của người khác hoặc là ngữ của người khác, nhưng mà đối với người đó không phải là thân ngũ vị tri, họ hành động theo một cái thân nó đơn âm siêu quán. Họ xin nói rằng cái thân biểu tri hay ngữ biểu tri không thể áp dụng trong thiền quán hay thiền tịnh được. Nếu chúng ta đã định nghĩa là thân biểu tri là muốn biểu lộ cái ý mình cho người khác biết bằng thân, chẳng lẽ giờ tôi thiền tịnh hay là thiền quán cũng biểu lộ cho người khác biết rằng tôi đang tu thiền tịnh, đó là tu thiền quán cũng biểu lộ cho người khác biết rằng là tôi đang tu thiền quán? Ý muốn là không có. Mặc dù nhưng mà này đi kinh hành nha, nó là cái sự thực tập thôi. Nhưng mà rõ ràng nếu một cái người hành giả mà chân chánh á, người đi kinh hành đó là cái thời có biểu phải là phải thực tập. Nhưng mà rõ ràng cái người hành giả chân chánh này không có nghĩ rằng á, người ta đi về cho người ta biết là ta đang tu thiền. Không bao giờ cái người hành giả nào mà chân chánh mà có ý nghĩ vậy. Mà đã không có ý nghĩ vậy thì đâu có cần phải bày tỏ cho người ta biết. Nhưng mà nó cũng có thể giúp cho người khác biết được cái ý của người khác qua cái thân ngữ người đó. Mặc dù đối với người này không phải là ngữ thân vị tri, ngữ vị tri nó chỉ là thân hành động hoặc ngữ hành động, nhưng mà người khác nhìn vô là từ đó người ta suy đoán, tức là đem cái mà ngoại phần quán xét lại cái nội phần. Thí dụ thấy một cái người mà đang đi sinh ăn, đang đi sinh ăn, thì cái hành động mà đi sinh ăn của người đó đó, một người kia đó, thì nó chính là cái thân hành động chứ không phải là thân vị tri. Mấy người đó đi sinh ăn không là muốn biết, là muốn biểu lộ, rồi ý muốn cho người ta biết, còn ta chẳng qua là cái việc làm thuần tình mà thôi. Nhưng mà cái người thấy vậy đó mới quán sát về nghiệp quả, rồi từ nghiệp quả mới suy ngẫm mới đưa vào trong cái nội tại mình, nội phần mình. Tức là lúc này cái phần này dạy rằng thấy ngoại phần quán nội phật, thấy nhập vào trong cái thiền quán về cái khổ. Vì điều này có thể là duyên thôi chứ không thể là có cái thân vị tri hay ngữ vị tri. Đây chúng ta có lưu ý cái này. Ví dụ như là một cái cô gái hay bị giận chồng bỏ về, ở trên đường về gặp đức xá đang đi bác, ngày đi lum khum ngày vừa niệm thiền, là một ác thấy ác tí xương đấy, bắt cười lên. Cái nụ cười đó không phải là ngữ biểu tri, không phải là cô này muốn bày tỏ ý nghĩ là tôi cười ngày đó, khinh ngày chê ngày đó, không bao giờ có. Mà cái cô này chỉ cười lên theo một cái thói quen, thấy bắt cười thế thôi. Đấy, trường hợp này tôi gọi là thân hành động, nếu không phải mình gọi là không biểu tri. Nhưng mà ngài Tích Xá nhìn lên thấy hàm răng cô này cười, Rồi đột ngột đó là ngày thiền quán ngày phát triển là thấy nguyên bộ xương, mà ngày từ cái đó ngày quán xét về cái thể trượt bộ xương là chứng quả là hán. À, cho nên cái thân vị tri của cái này mà cười đó không phải là thân vị tri mà là thân hành động. À, nó cười đó một cách tự nhiên vậy thôi, chứ không phải là con này muốn biểu hiện rồi ta cười lên cho trưởng lão biết là ta đang cười ngài, chứ không có, nàng không có giờ chứ muốn đó, mà nó không có muốn thì đâu có bày tỏ ra đâu để cho ta hiểu đâu. À, chỉ là cái thân hành động và cái ngữ hành động mà thôi. À, chứ không có gì hay là thân ngữ tiền. À, cho nên câu hỏi đạo hữu nên lưu ý chúng ta nha. Nếu mà trong thiền quán hay là thiền tịnh thì hai cái điều này không thể có mặt được, nhưng có thể là duyên cơ từ ở chỗ khác để mà quán từ cái nội ngoại phần đi vào trong bên trong, tức là quán từ bên ngoài đi vào bên trong. Ví dụ giống như chúng ta thấy một cái xác chết vậy, tự mình quán tự cái xác chết nó không một cái tri hay ngữ của tri gì cả, bởi vì nó là một xác chết. Nhưng mà cái người mà đang quán về cái sự chết á, niệm tự nhớ là ồ rồi tay ra có xác chết như vậy là quá xét nè. À, nó là cái duyên chứ không phải là cái nhân. Cho nên đạo hữu là lưu ý chúng ta nha, nhưng xin gửi mấy lời đạo tràng nam mô thầy. Dạ, con thay mặt cho một vị đạo hữu trong rung thành kính tri ân sư đã giảng dạy cho câu hỏi thứ hai. Và bây giờ con xin đọc câu hỏi thứ ba. Dạ kính thưa sư, nếu như mình nói úp úp mở mở và người nghe đã hiểu sai để hành động bất thiện thì mình có gây nghiệp khẩu không ạ? Vì mình không muốn nói thẳng sự việc nhưng không phải ý mình xúi dục người đó gây ác pháp. Và kính sư chỉ dạy. Và con kính mời sư. Nghe không? Nghe không nha. Vì một cái lý do thế vậy là đó, mình chỉ nói mê mé nè, nói ướp mà mở thôi. Nhưng mà cái ý mình á là muốn người ta nhận thức được, muốn người ta nhận thức được là cái lỗi lầm của họ, hoặc họ nhận thức được cái việc làm họ sửa đổi nè. Tức là nó ý mình tốt nè, để mình không có mang cái hành động bất thiện. Nhưng mà người nói úp úp mở mở khiến người ta hiểu lầm á, mà với một cái ý bất thiện thì có cái bất thiện. Ví dụ như chúng ta nói này, còn vị giảng sư giảng pháp thì thay vì cái vấn đề đó nói thẳng ra, nhưng mà nói lễ trực nhắc nghe, hoặc là cái đoạn sau nói là đoạn trước nói là đoạn sau, nó sai là tí nghĩa đấy. Hoặc là muốn cho người nghe này họ hiểu sai, mà chính bản thân người đó cũng hiểu sai luôn nữa, chứ không phải là muốn cho người đó hiểu sai. Nó mà nói cách úp và mở thì nó gây những cái hiểu lầm, nhưng mà nếu mà ý mình thiện mình chỉ cho đó, nhưng mà vì lý do tới vậy mình nói mé thôi. Ví dụ như có lần nọ đó, có vị tỳ khô á hỏi ngài hộ tịnh, tức là giờ ngài này đang ở bên Mỹ thì phải, hỏi với bậc ngài cái trường hợp này một cái người như vậy á làm như vậy có phạm tội không. Ngài hộ tịnh ngài theo luật thì phạm, nói là không có ai hết, nhưng mà sắp là vấn đề có gì thì không, mà rồi ẩm một cái người nữ có phạm không. Nghe vậy cái người này cũng nói uống mở mở có vậy thì không kê cái bên vậy đó, Thì ngài Hữu Tịnh ở trong cái hoàn cảnh đó, ngài mới nói rằng là theo luật thì phạt để thôi. Đó là cái lời nói rất là hay và tốt đẹp. À, đó là không nói ai hết, vậy đó là luật nói là vậy. Nói gì kia mà nếu mà trăm biến á, để mà làm sỉ nhục người khác á. À, đây là mang nghiệp thiệt. Còn mà nếu như có ý muốn cảnh tỉnh á, thì không có ngờ về. Chúng ta lập lại một trường hợp thứ hai nữa. Trường hợp này có thật là có gì một cái nhà sư thuộc Nam Tông, bây giờ những cái năm tháng mà khó nhọc á, tức là từ năm khoảng chừng 76, 77, 78, 80 này, cái đời sống của người dân mình nó cũng đang bị nó không được may mắn lắm. Mấy cái cách khác mà nó khổ á, nó thậm chí thằng thì có gì xin anh Tông á, ông đi chơi dân chợ, ông đi bác con chợ mà. Ông ghé những cửa hàng thịt heo, cửa hàng điều thiện, còn nếu mình nó cũng có rồi. Nhưng mà vì một cái lý do gì đó mình không nói thẳng, rồi nói mé mé, nhưng mà nhớ giữ cái ý thiện, muốn cho người đó khắc phục lại. Mà vậy là không nói bốn câu hỏi làm gì đấy. Cái đó cũng là nói nó thẳng rồi đó, không có phải nói bốn câu mở đâu. Thế giờ hỏi bật ngày đi bán có đi ông chợ được không? Đó là nói thẳng mà, nhưng không chỉ ai thôi, không nói ai thôi. Nghe không nghe thì chuyện người đó diễn, ý mình tốt là được rồi. Xin cha trả lời câu hỏi thứ ba vậy nha. Người có ngại vì mất lòng á, hoặc là mình nói một cách nhưng mà nói kiểu này con nghĩ rằng cái người nghe ta hiểu rồi, nói bớt mở mở ta hiểu rồi. Nói bớt mở mở là nói với cái người không biết nè, chứ mà đương sự trong cuộc này sẽ hiểu ngay. Thậm chí có những cái xuyên tạc cũng là đại khái người trong cuộc hiểu ngay. Họ không nói ai, họ nói mình thôi. Cho nên ghi yên tâm, ý mình thiện là tốt. Nè, còn ý mình nói thiện nè, thì chính mình gặp lấy hậu quả đó. Nói thế thôi. Nè, đạo hữu quan hỷ nha, xin cảm ơn đạo tràng. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thành kính tri ân Thượng Tọa đã từ bi giải thích cho câu hỏi số 3. Và bây giờ con kính đọc câu hỏi số 4. Kính thưa Sư, với thân biểu tri là dùng để thể hiện cử chỉ cho những người câm hay điếc, thường dùng để biểu đạt cảm xúc. Điều này có thể được gọi là phát xuất từ tâm luôn không ạ? Con kính sư chỉ dạy thêm. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con mời sư ạ. Chính cái người căn đó họ sử dụng thân cái tiên nhất, họ dùng những cái dấu hiệu họ đã giấu để cho người đối diện hiểu được ý họ, thì cái đó thuộc về thân biểu tri nha. Còn có trẻ là mình dùng những cái dấu hiệu của những người câm nói chuyện với người câm, câm nó có thể hiểu được cái ý mình muốn cần gì nơi họ, hoặc là để cho họ hiểu được cái ý mình. Nè, ví dụ chúng ta thấy là có những ngôn ngữ người câm mình giơ tay để giống như kiểu mà đánh mọt chữ A chữ B để cho người câm có đọc được cho hàng vậy. Cái đó được gọi là thân biểu tri á, để cho người câm hiểu được những ý nghĩa này, hay là ý muốn của mình, đó là thân biểu tri. Còn ngữ biểu tri đối người câm cũng được rồi. Ngữ biểu tri đối người câm thì nói người câm nè. Thì không thể nào có ngữ biểu tri được. Cho nên mới về ngày câm mà khi mà chúng ta dùng những cái cử chỉ hoặc ngày câm làm những dụng cử chỉ để cho chúng ta hiểu được đó ý của họ, hoặc là chúng ta làm những cái cử chỉ để cho những người câm hiểu được ý chúng ta, thì đó là thân biểu tri. Này, xin cảm ơn lời đạo tràng. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thành kính thay mặt đạo tràng tri ân thượng tọa. Và bây giờ con kính đọc câu hỏi số 5 như sau. Đại Phạm Thiên Sahampati là vị thánh A-na-hàm, sao lại biết được tâm của Đức Phật là vị A-la-hán mà đã hiện ra kịp thời để thỉnh Đức Phật giảng pháp ạ? Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính cung thỉnh mời sư từ bi trả lời câu hỏi số 5. Con kính mời sư ạ. Thưa sư, dạ. Vâng, Đại Thánh Thế Samatí hoặc A-na-hàm, nhưng làm sao hiểu được ý của Đức Thế Tôn, nghe hiểu được tâm Đức Thế Tôn ngài muốn viên tịch mà để rồi xuống thỉnh Đức Thế Tôn ngài giảng pháp này, xin thưa à. Cái người nhỏ không biết được tâm của bậc cao, tức là bậc thấp không biết tâm bậc cao, chỉ khi nào muốn chỉ lên tâm đạo hay tâm quả siêu thế. Chứ những cái tâm bình thường thì người có thái tâm thông cũng biết. Nên lấy nói là tâm của bậc thấp không thể bậc thấp không thể biết được tâm của bậc cao, là muốn chỉ nói tới cái tâm đạo và tâm quả siêu thế. Tức là bậc dự lưu không thể biết được tâm đạo hay tâm quả siêu thế của bậc Nhất Lai. Bậc Nhất Lai không thể biết được tâm đạo hay tâm quả siêu thế của bậc Bất Lai. Bậc Bất Lai không thể biết được tâm đạo tâm quả siêu thế của bậc A-la-hán. Bậc A-la-hán nhất minh không thể hiểu được trí. Bây giờ nó chuyển lại trí có bậc A-la-hán tâm minh vâng vâng. Cho nên trí của Đức Sáng Lợi Phất dù cỡ nào chăng nữa cũng không bao giờ hiểu được trí của Đức Thế Tôn. Mà cho dù rằng là trí của Đức Sáng Lợi Phất cỡ nào chăng nữa cũng không thể hiểu được trí của Đức Phật Độc Giác. Mà trí Đức Phật Giác không thể hiểu được trí của Đức Thế Tôn. Ở đây là những lĩnh vực mà chúng ta cần phải phân biệt. Riêng những cái tâm thường tình, tức là tâm nhục giới, như là Đức Thế Tôn là có những cái tâm thiện, xin lỗi, tâm duy tác dục giới, thọ xả hoặc là thọ hỷ gì. Đấy là những cái tâm thường tình. Mà những tâm thần tình á thì Đại Phạm Thiên Sahampati hoặc là những gì mà có tha tâm thông cũng hiểu được, cũng biết được tâm Đức Thế Tôn chứ ngoài không. Mà nếu mà chúng ta thấy là khi mà ngài đã phá sinh Đức Thế Tôn dạy Đức Sáu Lợi Phất cho ngài đã phá xuất ra da đó, thì lập tức ngài sao có hiểu ý Đức Thế Tôn là muốn ban hành một cái điều xuất gia mới, đó là nghi thức xuất gia mới. Thì trước đó á, khi mà sáu vị thánh A La Hán mà đi hoằng pháp độ sinh á, rồi có những đệ tử của xuất gia mà thì các ngài mang về cho Đức Thế Tôn xuất gia. Đức Sư Ông, Đức Thế Tôn có cho phép lần này chưa Tỳ Khưu? Như là cho phép là các thầy hãy là tới độ sư cho những thiện gia nam tử nào muốn xuất gia tu lên bậc trên, tức là Phật giáo Tỳ Khưu, bằng cách cho họ trì tam quy. Đó là nương nhờ Tam Bảo. Thì dĩ nhiên Đức Giáo Phật lúc đó là biết rồi, biết được cái nghi thức này rồi. Và nếu như Đức Tôn này dạy lần này sẽ không hay cho ra phá xuất gia Tỳ Khưu, nhưng mà Đức Sao Hốt vẫn hỏi là bạch Đức Tôn thì con phải làm sao, làm như thế nào? Bởi Đức Sao Hốt biết rằng Đức Thế Tôn đang muốn ban hành một cái nghi thức xuất gia trang trọng hơn, chứ không phải đơn giản giống như Thọ Tam Quy nữa. Không phải đơn giản giống như là Quy Tam Bảo nữa, bởi vì có số lượng tăng chúng nó tăng cao rồi. Độ khoảng 2000 thánh A La Hán ở tại thành Quy Xá ngay lúc bây giờ, số lượng nó lên cao rồi, cho nên hiểu được ý Đức Thế Tôn cái này, nên Đức Sáu Lốt mới đặt là bạch Đức Thế Tôn vậy con sẽ cho ông Ra Phá này xuất gia bằng cách nào. Đức Thế Tôn mới chỉ ra cái nghi thức với các bạch Tuyên Ngôn có vẻ tính chất trang trọng hơn, chứ không phải giống như là đơn giản giống như Thọ Tam Quy nữa. Tức là những tâm bình thường của Đức Thế Tôn hay là của nhiều thánh tinh văn giờ thay vẫn là hé rồi, nhưng mà những cái tâm tố, tức là những cái tâm duy tác dục giới đó, thì những người khác không thể biết được. Chỉ khi nói rằng bậc thấp không biết bậc cao, hoặc là chỉ ra những tâm đạo tâm quả sư thế của cái vị cao hơn vị thấp hơn biết. Còn nói tầm cả A La Hán thì chỉ ra cái trí, chỉ ra cái trí, cái trí của bậc A La Hán nhất minh không biết, rồi trí bậc A La Hán tam minh, trí bậc A La Hán tam minh không biết trí của bậc A La Hán lục thông, trí bậc A La Hán lục thông không biết được trí bậc A La Hán tuệ phân tích, trí bậc A La Hán tuệ phân tích không biết được trí của thượng thủ tinh văn. Và cái trí của thượng thủ tinh văn không biết được trí của thượng thủ tinh văn ta phải, tức là sâu cỡ nào, giỏi mức độ nào, biết. Rồi trí của vị thượng thủ tinh văn tay phải không biết được trí của Đức Phật Đồng Giác, trí Đức Phật Đồng Giác cũng không biết được trí của Đức Chánh Đồng Giác. Đấy, còn những tâm khác thì biết được thôi. Cho nên xin trả lời câu hỏi này, mặc dù câu hỏi này thì đối chúng ta không phải là có, nhưng mà nó rất hay để cho làm vào cái tri thức, cái kiến thức cho chư Phật tử. Xin cảm ơn câu hỏi này nha. Nam mô Bố Thầy Giác ở bên Đạo Tràng. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thay mặt Đạo Tràng thành kính tri ân Thượng Tọa qua câu hỏi số 5. Và bây giờ con kính đọc câu hỏi số 6 như sau. Kính bạch Giảng Sư, Đức Thế Tôn đưa cành hoa sen lên cho Ngài Ca Diếp xem, đó có phải là hạnh biểu tri? Và Ngài Ca Diếp cười có phải là khẩu biểu tri không? Và Ngài Ca Diếp đã hiểu gì mà lại cười? Kính Giảng Sư từ bi chỉ dạy. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính cung thỉnh mời Sư chỉ dạy cho chúng con câu hỏi số 6. Dạ, con mời Sư ạ. Câu hỏi này thuộc về bên mặt truyền, tức là cái sự tích là Niêm Hoa Di Tiếu ở núi Linh Sơn hay là núi Linh Thú. Và đây là một cái tiêu đề của thiền tông của Bắc Tông. Cho nên thiền tông tôn xưng Đức Ca Diếp là vị sơ tổ của thiền tông, Đức An Đa là nhị tổ, không ạ? Vậy xin thưa rằng cái này ở trong Nam truyền chúng ta không có, mà chỉ là có Bắc truyền, mà Bắc truyền của hệ thiền tông. Nhớ vị tổ sư thiền đó, tổ sư thiền tức là Ngài Ca Diếp đó, cầm bông sen đưa lên trong cái đại hội ở Linh Sơn. Thì ai cũng đều không hiểu lắm, chỉ có Đức Ca Diếp là mỉm cười. À, Đức Phật ngài nói rằng á, đây là chúng ta nói theo của thiền tông nha, chứ không phải là của Nam Truyền nha. À, ta có pháp bạn thẩm thâm như vậy này, ta trao cho Ca Diếp. Vậy thôi, chúng ta không bàn cãi là như thế nào, nhưng mà chúng ta trình bày rằng á, là ở trong Nam Truyền không có. Rồi đạo hữu hỏi rằng á, ngài Ca Diếp đã hiểu gì mà cười? Ngài Ca Diếp hiểu, chúng tôi hãy tôi hiểu, tôi bắt tôi trả lời trời. Ngài Ca Diếp hiểu thì ngài cười, tôi làm sao hiểu được mà hỏi tôi ý nghĩa này. À, xin thưa, cái hiểu của ngài Ca Diếp đó, nếu theo đúng theo cái thiền tông đó, là không có thể giải đáp bằng ngôn từ được, không thể giải đáp bằng ngôn từ. Thậm chí cái đại hội ở Linh Sơn đó, biết bao nhiêu vị thánh A La Hán còn không hiểu, chỉ là ngài Ca Diếp hiểu thôi. Mà ngài Ca Diếp hiểu thì cái chuyện của ngài, thánh A La Hán còn không hiểu thì hỏi tôi làm sao, tôi chỉ lại trời. Vậy là hỏi là hỷ nha, tôi cũng hiểu luôn. Ừ. Và cái hiểu chỉ có ngày giúp thôi. Ừ. Nên cho nên và hỷ dùm nha. À, xin đã nói đầu trạng. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, con thành kính tri ân sư. Và bây giờ con kính đọc câu hỏi số 7. À, trường hợp sinh đôi là do có hai chúng sanh cùng tái sinh một lượt vào thai bào, phải không ạ? À? Hay là trước sau? Đó là do họ có ước nguyện từ đời trước hay do vì nguyên nhân gì? À, con kính cung thỉnh sư từ bi chỉ dạy cho câu hỏi số 7 để đạo tràng được thông suốt qua câu hỏi của một vị Phật tử. Con kính mời sư ạ. À. À, con thỉnh sư cho con một cái tín hiệu. Dạ, con mời sư. À, xin thưa, trường hợp á, sinh đôi á, là do cái hai chúng sanh cùng tái sanh vào thai bào. Đó là hai chúng sanh cùng tái sanh vào trong một cái thai bào. Còn vấn đề mà tái sanh một lượt á, xin thưa rất khó nhận định. Bởi vì chúng ta biết rằng á, chỉ cách nhau vài sát na thôi. Đấy. Hai chúng sanh mà tái sinh vào thai bào với nhau á, có thể là cách nhau khoảng nửa ngày cũng có, hoặc là cách nhau khoảng chừng vài sát na thôi cũng có. Mà dài sắc na, quý vị cứ tưởng tượng là cái búng một cái tóc tay một cái nó 1.000 tỷ sắc na, mà cách nhau dài sắc na nữa thì làm sao mà biết trước hay sao đây. Nhưng mà có điều chắc chắn là đã là song sanh thì có hai chúng sanh cùng tái sanh vào thai bào, còn một lượt hay không á, đồng thời cùng một thời điểm à, thì điều này khó xác định là một. Rồi có phải do có ước nguyện từ đời trước hay không, hay do nguyên nhân gì khác? Cái ước nguyện là một lẽ nha, nhưng mà cái nghiệp nó cùng giống nhau hay không là một lẽ khác. Tức là cùng tạo thiện nghiệp giống nhau không, chứ không phải là trời có ước nguyện là ghét. Ước nguyện chỉ là một phần nào đó thôi, đâu phải ai ước thì cũng được đâu, nó tùy theo cái nghiệp tái sinh đó. Mà nghiệp tái sinh này nó phải phù hợp với nghiệp của người mẹ. Khi nghiệp người mẹ, cái nghiệp người mẹ như vậy đó, thì cái hai cái nghiệp nó cùng phù hợp chung đó, thì nó sẽ đi vào. Chưa chắc thì họ ước nguyện nha, mà họ sẽ cùng cái nghiệp tái sanh nó đi vào chung. Ừ. Cho nên các bạn lưu ý điều này chứ không phải là ước nguyện đâu. Ước nguyện là một phần, nhưng mà nếu nói về tái sinh là chúng ta phải nêu lên cái nghiệp lục sinh. Cái nghiệp dẫn đi tái sinh. Và cái nghiệp dẫn đi lục sinh nó phải phù hợp với cái nghiệp của cái người mẹ. Nếu người mẹ mà phúc đức giữ giới hạnh đó, thì đứa con nó sinh ra nó phải tốt đẹp. Bởi vì nó tương ứng với cái nghiệp của người mẹ như vậy. Mà nếu mà chúng ta thấy nó giống như là bà Subhavasa nè, à sinh ra ngày Siva Lý, cái nghĩa tôi ứng rồi, hoặc là Hoàng Hoa Gia họ nhận được ta Bồ Tát là giá sinh ra lòng mẹ, chứ mà nó cái nghiệp tương ứng thôi, chứ không có những cái trường hợp mà chúng ta thấy rằng á là cái nghiệp tái sanh nó chỉ trong giây phút nó phù hợp với cái nghiệp của mẹ này, nhưng mà người mẹ này không đủ sức. Như trường hợp này xong chết chết. Tức là Bát Tí Sông Thi Ra nói đây là một cái thần thông do trí đạo, tức là bộ do ngại dạy là do ngại dạy đạo của Đức Sa Phật. Chết chết, nếu chưa chứng mắt đạo quả thì chưa chết được. Thông thường thì người mẹ sẽ có một cái nghiệp tương ứng với cái nghiệp lục sinh của cái thai nhi, tức là của hài tử. Nhưng mà duy trì thông thường khi mà chúng ta nói tái sinh ấy, thì chúng ta phải đề cập tới cái nghiệp lục sinh. Mà cái nghiệp lục sinh này nó phải tương ứng với rồi gặp cái bản ghi còn nghe không ạ, ghi còn nghe không ạ. Dạ xin cảm ơn xin dừng em. Dạ về cái vấn đề đó, cái nghiệp tương ứng cái lúc đó nó đang có cái sự tương ứng với cái nghiệp tục sinh của một cái chúng sanh nào đó, thì chúng sanh nó sẽ hấp thụ, đó là người bị hấp lực của cái nghiệp thiện của người mẹ mới đi vào. Nhưng mà sau đó cái người mẹ còn cái đủ sức để mà chịu đựng cái thai bào không là vấn đề khác. Thì trường hợp song sinh á, thì có hai chúng sinh mà có nghiệp tục sinh nó phù hợp với cái nghiệp của người mẹ, cho nên hai cái nghiệp đó nó cùng vào trong thai bào đó, nó cùng vào trong thai bào. Nhưng mà vấn đề mà trước hay sau rất khó xác định. À, chỉ từ những vị có phi nhãn minh mới là có thể xác định được. Nói một cách là mà chuẩn hơn á, nếu là con này biết rõ là ai chúng sanh nào là tục sanh trước còn tục sanh sau, nhưng cùng một lúc thì không có đâu, không bao giờ có cùng một lúc được. Nó phải có một thời gian cách khoảng. Mà chúng ta nói nên nhớ rằng cái những cái sắc na mà cách khoảng nhau nó có thể hàng trăm sắc na chẳng hạn, hoặc là ngàn sắc na chẳng hạn, có thể là hàng triệu sắc na. Mà chúng ta nhớ rằng cái một cái tóc tai con gái nó có 1.000 tỷ cái sắc na, 1.000 tỷ á. Cho nên vấn đề mà song sanh á, mà kết luận là hai chúng sanh cùng nhập vô thai bào một lượt thì nó không bà chuẩn. Có khi trước có khi sao. Và vấn đề mà nằm ở trong cái thai bào á, mặc dù cái gì kia nó chúng sanh này tục sinh trước, nhưng mà nó lại ra đời trước nữa, ra đời sau không chừng. Bởi do khi mà cái luồng nghiệp lực gió nghiệp á, tới thời nó nổi lên, nó xoay chuyển, khiến cho thai nhi quay ngược lại. Rồi nó đẩy dần dần cái thai nhi á ra cái cửa ngõ thoát ra ngoài. Thì trong hai đứa bé còn trong cái song sinh á, thì có khả năng đứa bé, cái hài tử mà tái sinh vô trước có thể ra sao, mà cũng có thể đứa bé tái sinh sao ra trước, hoặc là đứa nào tái sinh trước ra trước, tái sinh sao ra sao. Nhưng mà rõ ràng là không thể nào, không thể nào cùng tái sinh được. Chúng ta nên lưu ý chỗ này. Chúng ta lặp lại là khi nói tới sự tái sinh là phải bàn tới cái nghiệp lực tái sinh, tức là nghiệp lực sinh. Có một vấn đề nó chưa chắc đã là chính xác, đâu phải ai ước nguyện mà cũng có tạo nghiệp khác nhau thì phải đi theo nghiệp khác nhau. Một người tạo nghiệp thiện, một người tạo nghiệp ác rồi nguyện kiếp sau gặp nhau thì cũng khó lắm. Đấy, cùng sanh chung với nhau cũng khó, trong tơ bào khó, bởi nghiệp thiện nghiệp ác nó khác nhau, không có giống nhau được. Cho nên xin trả lời câu hỏi đó nha, và kết thúc lại vấn đề là nghiệp tương ứng với nghiệp. Nói tới tục sinh là nói tới tái sinh rồi, nói tới nghiệp tục sinh, mà nghiệp tục sinh này tương ứng với nghiệp của người mẹ. Vấn đề người mẹ còn giữ được thai bào hay như thế nào, phước đức riêng của người mẹ. Mỗi chúng sanh đều có cái nghiệp riêng của mình hết. Và vấn đề mà song sinh về dứt khoát là không phải tái sinh được, bởi vì khi ra khỏi thai bào thì kẻ trước người sau, không thể nào mà có một điểm duy nhất là cùng tái sinh chung trong một thai bào thì được chuẩn, có thể thôi. Xin cảm ơn các bạn. Anh cha đem tới sự thuận may trong đời sống, sự an vui tịnh lạc, và đặc biệt là tấn bá trong một pháp của toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng. Chúng tôi cũng không quên hồi hướng vào phước này đến cho chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong các ngài quan hệ tạo dụng, sẽ tạo dụng lời xin gia hộ cho tất cả Phật tử trong đạo tràng luôn được tính tâm dũng mãnh trên đường tu tập, nhất là đặc kỳ sở nguyện là chứng đạt đạo quả nhất bàn đồng nhau cả thể. Nhờ xin như vậy lòng tâm nghe kinh phước. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cha đưa thành độ mỹ mãn, cha đưa thành độ mỹ mãn, cha đưa thành độ mỹ mãn. Nam mô Bồ Tát Giác, Nam mô Tham Giác, Nam mô Sang Giác. Kính chúc quý vị được sự an vui và xin chào tạm biệt quý vị. Chúng ta sẽ gặp nhau ở thứ hai tuần sau vậy.